Lớn mật yêu tham thả ta ra. Tác giả: Tân Ý. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, cơ sở tiên pháp. Bình A, sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, Diệp Linh từ trong ngủ say tỉnh lại. Vừa mở mắt liền thấy được Thụ Phiêu Phiêu đang xiên lấy hai chân ngồi ở trước mặt hắn. Nhất phó say mê và thỏa mãn biểu tình. Thơm không? Diệp Linh thuận miệng hỏi. Ừ, thật là thơm. A, chủ nhân ngươi đã tỉnh. Tiểu yêu ý tứ là, không cần giải thích, đêm qua khổ cực. Diệp Linh cắt đứt Diệp Phiêu Phiêu lời chen miệng nói. Hắn tự nhiên biết Diệp Phiêu Phiêu là tại thủ hộ an toàn của hắn. Vất vả, rõ ràng là chủ nhân a. Diệp Phiêu Phiêu không biết rõ. Đêm qua, Diệp Linh thế nhưng là cho nàng biểu thị cả đêm tiên pháp. Nàng vẫn luôn đắm chìm tại kia cao thâm mạc chắc tiên pháp. Không thể tự kềm chế. Sao có thể nói nàng vất vả đâu này? Ừ, ta ra ngoài đi một chút. Diệp Linh không có đi giải thích. Từ trong bùn đất rút ra rễ cây. Thật sâu hít một hơi ngọt và mỹ vị không khí. Hảo, chủ nhân chú ý an toàn. Diệp Phiêu Phiêu nhu thuận đạo. Một năm chỉ kịp ở chỗ xuân. Một ngày chỉ kịp ở chỗ sáng sớm. Diệp Linh không muốn lãng phí này tốt xuân quang. Hắn muốn đi xung quanh đi dạo. Tìm một cái chút thú vị, yêu quái. Như vậy cũng không đến mức đem an toàn hoàn toàn phó thác tại Diệp Phiêu Phiêu một cái yêu quái. Trên người, đương nhiên, xuất hiện ở trước cửa. Ba lần dẫm đạp cỏ dại cơ hội vẫn không thể lãng phí. Ta dẫm, tái dẫm, tiếp tục dẫm, rất nhanh, 18 điểm tích lũy tới tay. Diệp Linh rất thỏa mãn, tiện tay lại mở ra, Sơn Hà xã tác đồ. Đụng vào Hồ Mị Nhi hào quang điểm, bá, lại là đầy bình điểm tích lũy, đủ loại kỳ lạ yêu quái danh tự tại trước mặt thổi qua. Trong đó có một cái kêu, nữ hoàng phong, yêu quái đưa tới Diệp Linh chú ý. Tuy, nữ hoàng phong cống hiến điểm tích lũy không nhiều lắm, nhưng để cho hắn nghĩ đến đồng dạng mỹ thực mật ong. Không biết thế giới này sữa ong chúa là cái dạng gì tư vị. Nếu có cơ hội, nhất định phải hào hào hưởng thụ một chút. Diệp Linh cuối cùng là có chút tham ăn thuộc tính. Hắn đời trước liền thích ăn, mỗi ngày nướng tiểu long tôm, nhưng chính là ăn không mập. Người nói có tức hay không người? Lại nhìn thoáng qua thuộc tính mô phỏng, điểm tích lũy 986 điểm, ngủ một giấc liền có nhiều như vậy điểm tích lũy sao? Diệp Linh thật sự có chút kinh ngạc tại Hồ Mị Nhi đánh giá tốc độ. Hắn nhớ rõ giống như hồ ly tinh đều là đi phổ thông a. Như thế nào hắn thu hồ ly tinh hội đánh giá? Hắn lựa chọn lại tăng cấp một tu vi. Ong, sảng khoái cảm giác đánh úp lại. Lại nhìn nhất nhãn điểm tích lũy. Trả lại thừa 586 điểm. Công pháp một lan. Rõ ràng còn có một cái. Cộng, hiểu, lại tăng. Lại là cảm giác ấm áp đánh úp lại. Diệp Linh đánh run một cái. Cảm giác có chút đần độn vô vị. Lại nhìn thuộc tính mô phỏng. Danh xưng, một cây có được không sai linh lực mà lại tản mát ra mùi thơm ngát nhân sâm. Chủng tộc, yêu, tu vi, tinh nguyên cảnh ngũ trọng. Khí huyết, 1000 điểm. Bổn mạng thiên phú, bách thảo chi vương. Sơ cấp, ẩn tàng thiên phú, gai nhọn. Trung cấp, huyễn thuật mộng cảnh. Sơ cấp, công pháp, cơ sở tiên pháp. Trung cấp, cơ duyên, 3 điểm. Điểm tích lũy, 86 điểm. Hao tốn 400 điểm tích lũy đem tu vi từ tứ trọng lên tới ngũ trọng. Lại hao tốn 500 điểm tích lũy đem cơ sở tiên pháp từ sơ cấp lên tới trung cấp. Sữa chết, rất mạnh. Diệp Phiêu Phiêu trung quy là không có để cho hắn thất vọng. Cái này cơ sở tiên pháp, chính là đêm qua cùng Diệp Phiêu Phiêu vất vả một đêm làm ra. Kế tiếp, chính là đi tìm yêu quái. Diệp Linh nhổ cây mà đi. Hắn đi ở trên thảm cỏ. một bên dẫm lên thảo, một bên tìm kiếm. Một cái giờ trôi qua, không có thu hoạch, không có đạo lý a. Thế giới này yêu quái hẳn là rất nhiều mới đúng a. Vì cái gì ta đi xa như vậy, còn tìm không đến đâu này? Diệp Linh có chút kỳ quái, chẳng lẽ yêu quái buổi sáng đều tại ngủ? Đang nghĩ ngợi, trước mắt của hắn đột nhiên hiện lên một chút oánh oánh vầng sáng. Mà đón lấy, điểm này oánh oánh vầng sáng liền bị vật gì cho hấp thu tiến vào. Có yêu quái, Diệp Linh nhãn tình sáng lên. Hắn liền lập tức di chuyển rễ cây hướng phía vầng sáng bị hấp thu địa phương đi đến. Không bao lâu, hắn liền tại một khối thanh sắc tảng đá đằng sau, phát hiện một cây giống như liệt dương đồng dạng thực vật. Kim quang lập lòe, chói mắt óng ánh, danh xưng một cây có thể hấp thu dương quang thái dương hoa. Chủng tộc, yêu, tu vi, tinh nguyên cảnh cửu trọng, khí huyết 99.990 điểm, độ trung thành 25%, trạng thái, trong khi tu luyện, một cây tu vi đạt đến tinh nguyên cảnh cửu trọng thái dương hoa. Diệp Linh giác có đây quả thật là có chút kinh hỉ ngoài ý muốn. Một giờ tìm kiếm rốt cục tới xem như làm có thu hoạch. Thái dương hoa sao? Còn có thể hấp thu dương quang? Cảm giác có điểm giống là đang đùa. Thực vật đại chiến cương thi. Diệp Linh có phần muốn ói hỏng bét. Bất quá, gốc này thái dương hoa cuối cùng là hắn phát hiện đệ nhất gốc không có bị thương cũng không có ngủ. Say, hơn nữa, trả lại đang tu luyện bên trong thực vật hệ yêu quái. Về phần độ trung thành 25%, hẳn là bởi vì thái dương hoa tu vi cao hơn hắn làm ra. Như vậy, kế tiếp liền đơn giản. Thuyết phục nó, khiến nó quy thuận, Diệp Linh di chuyển rễ cây, đi tới trước mặt thái dương hoa. Cảnh giới của hắn tuy chỉ có tinh nguyên cảnh ngũ trọng. Thế nhưng, khí huyết giá trị hạn mức cao nhất so với gốc này thái dương hoa cao hơn 10 giờ. Tự nhiên không có cái gì tốt lo lắng. Này, thái dương hoa, muốn trở nên mạnh mẽ sao? Diệp Linh đi tới. Dùng từng đám cây tu nhẹ nhàng vỗ vỗ thái dương hoa một mảnh lá xanh. Thái dương hoa thân thể khẽ run lên. Đón lấy, tất cả nụ hoa thoáng cái buộc chặt. Cảm giác nhận lấy kinh hãi. Thậm chí còn dưới chân bùn đất đều lật bắt đầu chuyển động. Nhìn lên tựa hồ muốn chạy. Bất quá, rất nhanh nó liền bình tĩnh lại. Nụ hoa uốn lượn hướng phía dưới. Ánh mắt nhìn chăm chú vào trên mặt đất một cây lớn cỡ bàn tay nhân sâm. Ngươi nói cái gì? Thái dương hoa mở miệng. Muốn trở nên mạnh mẽ sao? Diệp Linh không sợ người khác làm phiền lần nữa lặp lại. Thái dương hoa sửng sốt một chút. Đón lấy, một lần nữa ngẩng đầu lên. Cút, ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Diệp Linh, đây là rượu mời không uống. Muốn ăn phạt rượu sao? Diệp Linh hơi suy nghĩ một chút, quyết định còn là lại cho gốc này thái dương hoa một cái cơ hội. Hướng ta thần phục, ta có thể giúp ngươi thoát thai hoán cốt. Từ nay về sau ngươi đều có thể trở nên vô cùng cường đại. Tin tưởng ta, ta không nói dối, không còn lăn, giết chết ngươi. Thái dương hoa lắc lư một cái thân thể. Nó có thể cảm giác ra Diệp Linh trên người nhỏ yếu khí tức. Liền nó cũng không bằng, trả lại trợ nó thoát thai hoán cốt. Loại này mánh khóe bịp người, quá già chụp vào, rất tốt, xem ra ngươi là không có gặp qua xã hội đòn hiểm. Diệp Linh siết chặt rễ cây, chuẩn bị cùng gốc này triển khai thái dương hoa đại chiến. Muốn đòn hiểm ta, hừ, thái dương hoa lắc lư một cái nụ hoa, vèo. Nhất đạo hào quang từ nụ hoa bên trong bắn ra ngoài. 3. Trên mặt đất một tảng đá rạn nứt. Diệp Linh sửng sốt một chút, ánh mắt theo bản năng hướng phía tảng đá nhìn sang. Chỗ đó đang cắm một gốc cây hạt dưa. Có phần lợi hại a. Một gốc cây hạt dưa lại có thể đem thạch khối bắn nứt ra. không hổ là tinh nguyên cảnh cửu trọng Thái Dương Hoa. Diệp Linh đối với Thái Dương Hoa hứng thú một lần liền nồng đậm. Hắn nghĩ đến nếu như có thể thu gốc này Thái Dương Hoa, về sau xem cuộc vui thì hạt dưa vấn đề liền giải quyết xong a. Mau cút, không còn lăn đi, ta để cho đầu của ngươi nở hoa. Thái Dương Hoa gầm lên một tiếng, đối với Diệp Linh làm ra cuối cùng cảnh cáo. Yes sir. Diệp Linh xoay người rời đi, không có một tia dừng lại, nhìn xem đáng ghét nhân sâm tinh rốt cục tới rời đi. Thái Dương Hoa nhẹ nhàng lỏng suốt một hơi, nó lại có thể tiếp tục tu luyện. Bất quá, nó còn chưa kịp tiến nhập đến tu luyện trạng thái, nguyên bản đã quay đầu người rời đi sâm tinh, lại quay người chạy trở về. Hơn nữa, rễ cây thượng trả lại gắt gao ôm lấy một khối hình vuông tảng đá lớn. Hắn muốn làm cái gì? Thái Dương Hoa kinh ngạc, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, nó chợt nghe đến một tiếng công kích đồng dạng tiếng hét lớn. Đến đây đi, hôm nay đã không cao thấp, cũng quyết sinh tử, cam, tự tìm chết. Thái Dương Hoa phẫn nộ rồi, cầm khối phá tảng đá, liền nghĩ cùng nó quyết sinh tử. Nó không có nhẫn nại nữa hạ xuống, lần nữa lay động thành lập nụ hoa, vèo, vèo, hai quả hạt dưa bắn ra ngoài, ba ba, toàn bộ bị người xâm tinh trong tay hình vuông thạch khối ngăn cản hạ xuống. Trên tảng đá xuất hiện liệt ngân, thế nhưng, cũng không có lập tức phá toái. Hắn chẳng lẽ là cố ý tìm một tảng đá đảm đương tấm chắn? Thái Dương Hoa kinh hãi, vừa mới chuẩn bị tiếp tục xạ kích, nhân sâm tinh lại đã đến trước mặt của nó. Lại sau đó, nó liền thấy được một mảnh rễ cây từ thạch khối đằng sau duỗi ra. Rễ cây huy động, tại trước mắt vũ xuất một đạo tàn ảnh. Cơ sở tiên pháp, bình ngâu, nhân sâm tinh mở miệng. Ba, nó bị trước hết rút chúng, toàn thân không tự chủ được run lên một cái, bởi vì thật sự rất đau. Diệp Linh tự nhiên là đang tại chú ý đến Thái Dương Hoa tin tức biến hóa. Trong mắt hắn, Thái Dương Hoa khí huyết giá trị một lần liền trừ 30 điểm. Này một sóng, ổn, ai nói cấp 5 đánh không lại cửu cấp. Chỉ cần tiên pháp đẳng cấp hòa khí huyết giá trị hạn mức cao nhất đầy đủ cao, liền có thể phá Thái Dương Hoa phòng. Còn có tảng đá tấm chắn, cấp 5 như cũ có thể hành hạ cửu cấp. Đương nhiên, điều kiện chủ yếu là cam đoan chính mình không tổn thương. Diệp Linh đưa trong tay hình vuông thạch khối cao cao dơ lên, ngăn trở Thái Dương Hoa nụ hoa. Đón lấy, bắt đầu dùng rễ cây hướng phía Thái Dương Hoa ven đường tiến công. Ba, ba, ba, Thái Dương Hoa bị rễ cây rút có nụ hoa đều có chút bóp méo. Hơn nữa, chủ yếu nhất là nhân sâm tinh một bên rút, trả lại một bên hô kỳ quái khẩu hiệu. Bình ngâu, bình ngâu, về ngăn cản. Ba, tiếp tục bình A, đón thêm bình A, tẩu vị, bình A, không. Thái Dương Hoa có phần sắp điên, nó thừa nhận là nó coi thường căn này nhân sâm, đối phương rễ cây rút có nó thật sự vượt qua đau. Đừng, khác rút, có bản lĩnh ngươi đem tảng đá buông xuống, chúng ta bằng bổn sự so với một hồi. Thái Dương Hoa đau buồn gào thét, nó đã sắp bị rút yên, không tha. Diệp Linh tự nhiên không mắc mưu, vô sỉ, có gan đừng có dùng rễ cây công ta ven đường. Thái Dương Hoa kêu to, cái này có thể thỏa mãn ngươi. Diệp Linh nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể thỏa mãn Thái Dương Hoa cái nhu cầu này. Vì vậy, hắn bắt đầu sử dụng trên đầu rễ cây thượng gai nhọn. Ta đâm, bình đâm, phản hướng đâm, uốn lượn đâm. A, trên người của ngươi như thế nào còn rất dài đâm. Thái Dương Hoa triệt để hỏng mất, nó chưa từng thấy qua mọc gai nhân sâm. Căn này nhân sâm cũng không phải người bình thường tham gia, bởi vì thật sự tàn bạo. Còn có chương 1, muộn một chút, mọi người có thể buổi sáng nhìn.